Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 305, dạy các bảo bảo bơi lội. Góc truyện audio.com. Hôm sau, buổi sáng, Thái Thanh Thục mang theo nữ nhi đi tới Lâm Hiên trong nhà làm khách. Đồng Đồng đi vào Dương Tử Di trước mặt, nhìn lấy Dương A Di trong ngực ôm Tam Bảo, lên tiếng chào hỏi. Này, Tam Bảo, chúng ta lại gặp mặt ừ. Đáng tiếc hiện tại Tam Bảo đang uống bình sữa bên trong sữa. Không có về tay không đáp Đồng Đồng. Đồng Đồng tỉ tỉ, đệ đệ còn không biết nói chuyện ni. Nhị Bảo lôi kéo Đồng Đồng tay nhỏ, hướng nàng lắc lắc đầu nói. Lâm Hiên mặc lấy quần bơi, đi đến, nhìn lấy Đại Bảo, Nhị Bảo, còn có Đồng Đồng, mỉm cười nói. Đồng Đồng tới a, Đại Bảo, Nhị Bảo, trong hồ bơi nước chuẩn bị xong ừ, đi, ta cho các ngươi thay quần áo, sau đó liền có thể dạy các ngươi bơi lặn. Tốt đi, ba ba, Đồng Đồng, mụ mụ cũng cho ngươi thay quần áo, đợi lát nữa theo Đại Bảo, Nhị Bảo, Lâm Thúc Thúc bọn họ cùng nhau chơi đùa. Tốt đi, mụ mụ, Thanh Thục tỷ, đi trên lầu cho Đồng Đồng thay quần áo đi. Ừm, Đồng Đồng cho Nhị Bảo là mặc chết kho bơi lội áo, mà Đại Bảo xách mặc quần bơi. Ba tên tiểu gia hỏa đi tới bể bơi bên này. Lâm Hiên đem chuẩn bị xong phao cứu sinh mặc ở trên người bọn họ. Phao cứu sinh, đối với vừa học bơi lội hài tử, nếu như không có đại nhân trong nước làm bạn, tự mình một người trong nước chơi thời điểm, tốt nhất mang lên một cái phao cứu sinh. Dạng này là có thể tránh khỏi nguy hiểm. Trong nước chơi càng vui sướng hơn. Liền xem như có đại nhân làm bạn, Lâm Hiên cũng phải vì an toàn của bọn hắn làm nghĩ. Mà lại bọn họ là lần đầu tiên học bơi lội. Muốn là tiến vào trong bể bơi, bị nước bị sặc, vậy nhưng sẽ không tốt. Mà bơi lội lúc cần chuẩn bị. Quảng cáo, một, đồ tắm. Đồ tắm là bơi lội lúc chuẩn bị phục trang. Lựa chọn đồ tắm lúc muốn lấy dễ chịu, vừa người làm chuẩn. Đồ tắm đã không nên quá rộng rãi, cũng không muốn quá gầy. Quá rộng rãi sẽ dẫn đến tư ẩn bại lộ. Quá gầy thật chặt, trong nước không thi triển được, cũng sẽ đem thân thể buộc chặt rất khó chịu. 2. Mũi kẹp. Mới học bơi lội người, lớn nhất chuẩn bị cẩn thận một cái mũi kẹp. Mũi kẹp kẹp ở trên mũi, liền có thể phòng ngừa sặc nước, giảm bớt học bơi lội lúc hoảng sợ tâm lý. Đợi đến bơi lội học xong về sau, sẽ chậm chậm thử nghiệm quăng ra mũi kẹp là có thể. Mũi kẹp chỉ là một cái quá độ công cụ phụ trợ. 3. Phao cứu sinh. Đối với vừa học bơi lội hài tử, nếu như không có đại nhân trong nước làm bạn, tự mình một người trong nước chơi thời điểm, tốt nhất mang lên một cái phao cứu sinh. Dạng này là có thể tránh khỏi nguy hiểm. Trong nước chơi càng vui sướng hơn. 4. Lặn kính cùng máy trợ thính. Bơi lội lúc đeo lên lặn kính, có thể để ánh mắt tại dưới nước nhìn rõ ràng hơn. Cũng có thể dự phòng vi khuẩn tiến vào trong mắt, dẫn đến trên ánh mắt lừa. Máy trợ thính nhét vào trong lỗ tai, phòng ngừa lỗ tai bởi vì nước vào mà nhiễm trùng. 5. Nón bơi. Trong nước bơi lội, nón bơi là nhất định muốn mang. Mang nón bơi đã có thể phòng ngừa tóc ô nhiễm nguồn nước, lại có thể hữu hiệu bảo hộ tóc, phòng ngừa tóc tại trong hồ bơi cả ngày ngâm biến đến yếu ớt phát vàng. Mang nón bơi lúc, nón bơi cần phải đem đầu tóc toàn bộ bọc lại. Những vật này, Lâm Hiên tự nhiên cũng là vì bọn họ đều chuẩn bị xong. Bảo bối, các ngươi người nào trước đi thử một chút. Lâm Hiên nhìn lấy cái này ba tên tiểu gia hỏa, mỉm cười nói. Ba ba, ta tới trước, ta là nam hài tử. Đại Bảo đây là giơ tay lên, nói nghiêm túc. Tốt, vậy liền Đại Bảo tới trước. Nam hài tử, muốn gan lớn một chút ừ. Lâm Hiên trước tiến vào hồ bơi. Cái này hồ bơi, thủy vị kỳ thật cũng không cao, chỉ có thể bao phủ đến lớn bảo bối lồng ngực vị trí. Kỳ thật hài tử học bơi lội cũng có rất nhiều chỗ tốt. Hài tử bơi lội chỗ tốt. 1. Hài tử thường xuyên bơi lội. Hệ hô hấp công năng cũng đã nhận được đề cao. Biểu hiện là lượng hô hấp lớn. Nín thở thời gian dài. 2. Thường xuyên bơi lội có thể tiêu hao quá nhiều mỡ. Sử dụng toàn thân các bộ vị bắp thịt. Sứ hình thể cân xứng khỏe đẹp cân đối. 3. Nhưng bơi lội đồng thời tồn tại một số tiềm ẩn nguy hiểm. Phụ mẫu nên phòng ngừa chu đáo chặt chẽ giám sát cùng đề phòng. 4. Bơi lội thời khắc này tạp động tác là tại đại não chi phối phía dưới hoàn thành. Dạng này đang bơi lội quá trình bên trong cũng sẽ đề cao đại não công năng. Biểu hiện là đại não đối với ngoại giới hoàn cảnh năng lực phản ứng nhanh. Trí lực phát dục tốt. 5. Hài tử thường xuyên bơi lội có thể dùng cơ tim phát đạt. Sự trao đổi chất tràn đầy. Nhịp tim đập so cùng tuổi trẻ nhỏ chậm còn có lực. Cái này vì gánh chịu càng lớn thể lực phụ tải chuẩn bị điều kiện. 6. Thường xuyên bơi lội còn có thể đề cao hài tử chịu rét cùng kháng bệnh năng lực. Đến, bảo bối, nắm tay của ba ba, chậm rãi động, Lâm Hiên đứng trong nước, lôi kéo đại bảo hai tay, từng bước chỉ đạo lấy hắn. Trong phòng khách, Thái Thanh Thục đang cùng Dương Tử Di nói chuyện phiếm. Tử Di, nhà các ngươi cái này tiểu bảo bối, cần phải sắp 2 tháng đi. Đúng vậy, Thanh Thục tỷ, thật đáng yêu a, đại bảo. Nhị bảo đáng yêu như thế. Chờ tam bảo giống như bọn hắn đại thời điểm. Cần phải cũng giống như nhau đáng yêu đi. Thanh Thục tỷ, các ngươi còn chưa chuẩn bị xong sao? Dương Tử Di mỉm cười. Hỏi đến Thái Thanh Thục. Chúng ta một mực tại nỗ lực. Cũng đi bệnh viện đã kiểm tra. Không có vấn đề. Nhưng là đi, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Không mang thai được. Thái Thanh Thục khẽ nhíu mày. Thở dài một hơi. Muốn không, để Thiên Duệ ca, nghỉ ngơi nhiều một chút. Các ngươi ra ngoài du lịch. Ta nhớ được, lúc trước ta chính là cùng lão công ra ngoài du lịch hơn 1 tháng. Sau đó sau khi trở về, liền phát hiện mang thai. Ta cảm thấy, các ngươi cũng có thể thử một chút. Đi ra ngoài du lịch một đoạn thời gian. Nói không chừng thì mang bầu đâu. Dương Tử Di nghĩ nghĩ. Vì bọn họ ra lấy chú ý, quảng cáo. Thế nhưng là đồng đồng còn như thế nhỏ. Chúng ta ra ngoài du lịch lời nói. Thái Thanh Thục nghĩ nghĩ. Lắc đầu nói. Đồng đồng còn nhỏ, mà lại hiện tại chính đang đi học. Bọn họ lúc này ra ngoài du lịch. Đồng đồng làm sao bây giờ? Không có việc gì à. Đồng đồng chúng ta có thể giúp ngươi mang một đoạn thời gian à, lại nói. Đồng đồng cùng đại bảo. Nhị bảo quan hệ tốt như vậy. Nếu có thể mỗi ngày đều đợi tại trong nhà của chúng ta. Đại bảo, nhị bảo cũng rất cao hứng. Cái này, Thanh Thục tỷ, ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi. Trở về cùng Thiên Duệ ca nói chuyện. Nếu như chờ các ngươi du lịch sau khi trở về thật mang thai. Khi đó, đồng đồng biết mình có đệ đệ hoặc là muội muội, khẳng định cũng sẽ rất cao hứng. Cái này, Dương Tử Di cũng không có nói thêm nữa. Loại chuyện như vậy lời nói, vẫn là đến làm cho chính nàng suy nghĩ thật kỹ. Trong hồ bơi, Lâm Hiên dạy một hồi đại bảo, sẽ dạy một hồi nhị bảo. Sau cùng dậy một hồi đồng đồng, ba tên tiểu gia hỏa, rất thông minh, mặc dù có chút địa phương, nắm giữ được còn không phải rất đúng, nhưng là bây giờ có thể tại trong hồ bơi, dựa vào bơi lội vòng, du ngoạn một hồi, tốt, đại bảo, nhị bảo, đồng đồng, hôm nay thì tới đây, đừng bơi quá lâu, coi chừng lạnh, nhìn đồng hồ, phát hiện đã qua hơn 1 giờ. Lâm Hiên ngồi đang bơi lội bên cạnh ao. Phủi tay nói. Ba ba, không chơi sao? Bảo bối, hôm nay thì chơi tới đây. Chúng ta hôm nay không đùa. Hôm nào lại chơi? Đợi lát nữa ta cho các ngươi làm một chút đồ ăn ngon. Ăn ngon, tốt lắm. Chấm. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.